Chợt Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng, dặn dò, chờ một chút ta giải khai thanh âm của ngươi, đừng loạn hô gọi bậy, cái này không có ý nghĩa tình huống cặn kẽ, ngươi có thể hỏi muội muội của mình, nàng sẽ cho ngươi cái hợp lý trả lời chắc chắn lần nữa thanh minh, ta không có thương hại ý của các ngươi, cũng không có bắt đi bất luận người nào ý tứ, liền là phi thường thuần túy đi ngang qua nơi này, đi theo Dịch Thiên Vân chỉ tay một cái, liền đem cái này thiếu nữ thanh âm phong ấn giải khai. Thiếu nữ này bị giải khai tiếng nói về sau, cũng không có la to, mà là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, ta là ai, cái này không trọng yếu, trọng yếu là muội muội của ngươi cho giải thích. Dịch Thiên Vân đối thiếu nữ này thái độ rất hài lòng, chỉ cần không la to, dẫn tới người xung quanh liền không có vấn đề, hắn cũng không muốn đụng phải dừng lại dùng sức đánh, hắn không sợ bị vây công, chỉ là nhìn thấy ngũ thải thần tộc tu hành không dễ, liền không làm những gì thương tổn chuyện của bọn hắn. Chợt Màu Tuyết bắt đầu cùng tỷ tỷ mình giải thích, trên đại thể nói đúng là mắt thấy đến đại chiến, nhìn thấy Dịch Thiên Vân trảm sát Lục Ma Thánh Vương loại hình, muốn ra tay trợ giúp, giết Lục Ma Thánh Vương, Màu Tuyết tỷ tỷ, gọi là Thải Vân. Thải Vân cùng Màu Tuyết, đúng vậy một đôi thân tỷ muội, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tương đương giúp nàng báo thù, trên đại thể ta hiểu được, muội muội sẽ ra tay cứu ngươi, điểm ấy ngược lại là rất bình thường. Thải Vân gật đầu, ánh mắt ngược lại là không có đổi nhu hòa, vẫn là như vậy sắc bén, rõ ràng là đối Dịch Thiên Vân cũng không tín nhiệm, cho dù là hỗ trợ diệt đi cừu địch, thái độ cũng sẽ không cải thiện bao nhiêu, dù sao nhân tâm là khó khăn nhất đoán, đi qua nhiều lần như vậy thương tổn, muốn tùy ý tín nhiệm bọn họ, là rất không có khả năng sự tình, đến tại đi ra thông đạo, điểm ấy ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu tương ứng, ngươi đến thành thành thật thật đợi ở chỗ này, không cần loạn đi lại, ta sẽ an bài ngươi đến mặt khác cái trong phòng. Đến lúc đó liền đừng đi ra ngoài đi lại là được rồi, nếu là chúng ta tìm tới cửa thông đạo, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, nếu là tìm không thấy, ngươi liền chờ lần tiếp theo mở cửa thời gian. Thải Vân phi thường tỉnh táo, thái độ cũng phi thường băng lãnh, căn bản không sợ bị Dịch Thiên Vân chỗ sát, dưới cái nhìn của nàng, nếu là các nàng bị sát, chẳng mấy chốc sẽ phát giác được, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị các nàng chủng tộc chỗ vây công, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, nhất là nơi này vẫn là các nàng trong tộc. Không có vấn đề, các ngươi muốn thế nào được thế nấy, nhập gia tùy tục. Dịch Thiên Vân nhún vai, dù sao hắn hiện tại thương thế còn không có khỏi hẳn, muốn tùy tiện động thủ cũng khó khăn. Đi theo Dịch Thiên Vân hỗ trợ giải khai tất cả phong ấn, Thải Vân cũng không có làm ra cử động gì, đúng vậy mang theo hắn rời đi cái này phòng giữa, đổi được mặt khác cái trong phòng. Tại tình huống bên ngoài, đều là từng dãy dùng ngũ thải thân thạch chế tạo phòng ốc, tại bên ngoài xem ra là cỡ nào xa xỉ, trừ cái đó ra, đúng vậy bố trí không ít đại trận mấu chốt, đây là đang một cái đặc thù trong không gian, cũng không thuộc tại bên ngoài Lục Ma tộc nơi ở thế giới, cái này kỳ thật đúng vậy cái tiểu thế giới, bình thường tới nói sẽ càng thêm an toàn một điểm, sẽ không nhận quấy nhiễu. Nhìn thấy loại tình huống này, Dịch Thiên Vân không khỏi nhìn về phía Màu Tuyết, tại như thế tình huống dưới, Màu Tuyết còn có thể chuồn đi, tranh thủ thời gian tiến đến. Thải Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn ở bên ngoài nhìn lên, cấp tốc một thanh túm hắn vào phòng trong phòng. Đừng đợi ở bên ngoài, nếu như bị phát hiện, vậy thì không xong. Thải Vân nghiêm nghị nói, ta bất quá nhiều nhìn vài lần thôi, muốn hay không như vậy nghiêm khắc. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ buông tay đạo, chính là như vậy nghiêm khắc, nếu như bị phát hiện, ngươi không riêng phải chết, chúng ta còn muốn bị xử phạt. Thải Vân trầm giọng nói, xem ra các ngươi thật đúng là đủ bài ngoại. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nếu như các ngươi từng chịu đựng, bị tất cả chủng tộc bắt tình huống, ta muốn khẳng định sẽ cùng ý nghĩ của chúng ta. Thải Vân không có cho Dịch Thiên Vân sắc mặt tốt, một phát bắt được muội muội mình, nói ra, ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy tin tức của chúng ta, nếu là đi loạn, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Nói xong cũng mang theo muội muội mình rời đi. Màu Tuyết rời đi trước, còn nhìn liếc mắt Dịch Thiên Vân, trong đôi mắt đẹp có mấy phần đáng thương. Hai người bọn họ rất nhanh liền đi ra, lưu Dịch Thiên Vân một người đợi trong phòng. Dịch Thiên Vân không có chạy loạn, mà là ngay tại chỗ ngồi xuống tới nghỉ ngơi, khôi phục trong cơ thể mình thương thế của hắn còn không có khôi phục lại, thừa dịp hiện tại cơ hội, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế lại nói, đến lúc đó chỉ cần không phải Tinh Tôn đến đây, ai cũng ngăn không được ta. Dịch Thiên Vân nhắm mắt lại, tiếp tục khôi phục thương thế của mình. Ở bên ngoài, hai tỷ muội lập tức chạy tới hỗ trợ tìm hiểu tin tức, nói là giúp Dịch Thiên Vân tìm hiểu tin tức, đúng vậy tìm hiểu tin tức, mà không phải đi báo cáo thứ gì. Chương 1963, tìm hiểu tin tức. Dịch Thiên Vân đối với các nàng hai cũng không quen thuộc, nhưng từ thái độ của các nàng đến xem,

bỗng nhiên cười hỏi, Tề Gia Gia, nói trở lại, chúng ta không có ý định từng đi ra ngoài a, ra ngoài. Tề Gia Gia lắc đầu nói, muốn đi ra lời nói, cũng không phải là không được, chờ chúng ta đem cái này lục ma tộc cho triệt để trấn áp, liền có thể đi ra, trấn áp lục ma tộc, điểm ấy chúng ta biết nhưng trừ cái đó ra, liền không có những biện pháp khác đi ra. Thải Tuyết truy hỏi, có là có ngươi hỏi vấn đề này làm cái gì? Tề Gia Gia ánh mắt nghi hoặc, nhìn lấy Thải Tuyết, cái này, ta chính là thuần túy hiếu kỳ hỏi một câu mà thôi. Thải Tuyết tay nhỏ cầm chặt lấy, cảm thấy mấy phần khẩn trương, hai người các ngươi nghe cho ta, tuyệt đối không nên nghĩ đến ra ngoài, thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với chúng ta tộc nhân mà nói, càng là cực kỳ nguy hiểm, không nên tin chủng tộc khác, mỗi một cái đều là âm hiểm xảo trá hạng người. Tề Gia Gia một mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có trước đó tường hòa biểu lộ, hai tỷ muội đối mặt liếc mắt, xem ra đây là hỏi không ra thứ gì tới. Tại trải qua một phen nói chuyện phiếm về sau, các nàng chỉ có thể dao động đầu thở dài trở về, lần này là cái gì cũng không tìm tới. Rất nhanh hai người bọn họ trở lại trong phòng, nhìn thấy Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy hai người bọn họ, có tin tức gì rồi hả? Xem ra, hẳn không có tin tức tốt a. Dịch Thiên Vân cảm giác trạng thái cơ bản khôi phục lại, đã gặp các nàng hai một mặt uể oải, liền biết hỏi không ra thứ gì đến, thông đạo là có, nhưng chúng ta hỏi không ra đến, cũng không tìm ra được xem ra, ngươi chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo mở ra thời điểm. Thải Vân biểu lộ vẫn là lạnh như băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, quả nhiên vậy lần sau mở ra thời điểm, là lúc nào? Dịch Thiên Vân dò hỏi, hắn vốn là không báo cái gì hy vọng, nếu có thể biết đến lời nói, sớm đã sớm biết, mà không phải đi hỏi loại chuyện này, khẳng định bị liệt là cấm chế một loại, không sai biệt lắm một vạn năm đi, vạn năm mới có thể mở ra một lần. Thải Vân suy nghĩ phía dưới nói ra, cái gì? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, bị cái này cho giật nảy mình. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1964, dị biến. Một vạn năm thời gian, hắn còn tưởng rằng nhiều nhất là mấy trăm năm loại hình, cho ăn bể bụng hơn ngàn năm không nghĩ tới được vạn năm, chờ trên vạn năm về sau, cũng không biết cái gì tình huống. Đừng nói là một vạn năm, liền xem như mấy trăm năm, hắn đều là chờ không nổi. Dù sao có trời mới biết Ngọc Thần Tổ Địa sẽ đối với những cái kia hạ giới thế lực làm ra chuyện gì, nhất là mấy người tam giới bên kia, có người thành công đột phá làm thần đế về sau, tất nhiên sẽ nghênh đón loại này buồn nôn sự tình. Một vạn năm thời gian, ta căn bản đợi không được, cái này thật sự là quá lâu. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nếu là truyền tống thần thạch có thể sử dụng, hắn đã sớm nhẹ nhõm rời đi nơi này. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại là cái hố to, còn tưởng rằng có cái gì vô cùng kinh người bảo vật. Hiện tại xem ra, đúng vậy cái ngõ cụt, không có cách, chúng ta tìm không thấy còn lại thông đạo. Nếu như ngươi không muốn đợi tại cái này lời nói, ta có thể đem ngươi cho đưa ra bên ngoài đi, bên ngoài phạm vi rộng lớn, ngươi có thể tùy ý tìm kiếm còn lại thông đạo lối ra. Thải Vân thái độ vẫn như cũ là lạnh như băng, không có nửa điểm khách khí, tỷ tỷ, nếu là đem đại ca ca cho đưa ra ngoài, chẳng phải là sẽ lâm vào nguy hiểm bên ngoài. Thế nhưng là rất nhiều lục ma tộc, nếu như bị vây quanh lời nói, vậy thì khó mà chạy trốn. Bên cạnh Thải Tuyết vội vàng khuyên, ngươi không phải nói hắn giết lục ma thánh vương a, ngay cả lục ma thánh vương đều giết đi, còn sợ còn lại lục ma tộc. Thải Vân là không quá tin tưởng Dịch Thiên Vân có thể công kích giết chết lục ma tộc, lần này có được thiên tinh thạch rất nhiều, cả đám đều chạy vào, nói không chính xác là bị một đám người cho mài chết, mà không phải bị Dịch Thiên Vân đơn đã độc đấu đánh chết. Bọn hắn ngũ thải thần tộc cùng lục ma tộc hao tổn lâu như vậy, lục ma thánh vương vẫn là không có bị sát, đủ để thấy công kích giết chết độ khó cao bao nhiêu. Loại chuyện này, bọn hắn tự nhiên là thích nghe ngóng. Lục ma thánh vương chết rồi, đối bọn hắn mà nói là một chuyện tốt. Lục ma thánh vương là đại ca ca giết, ta còn chính mắt thấy. Thế nhưng là tùy ý đi ra lời nói, vẫn là rất nguy hiểm, mà lại đại ca ca còn bị thương. Thải Tuyết vẫn như cũ là khuyên, trong mắt tràn đầy lo lắng, xem ra Thải Tuyết đối Dịch Thiên Vân vẫn là vô cùng quan tâm, như thế nào cũng không chịu bắt hắn cho đưa ra ngoài. Muội muội, ta cũng không phản đối ngươi đồng tình tâm, cần phải là hắn muốn chính mình đi tìm thông đạo, ta chẳng lẽ còn muốn ép ở lại hắn sao? Thải Vân sờ lên đầu nhỏ của nàng, đi theo ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Vân, ánh mắt lạnh như băng nói, tiếp tục đợi ở chỗ này, vẫn là muốn rời khỏi đi tìm thông đạo, liền nhìn chính ngươi, được. vậy ta liền rời đi nơi này, đi tìm thông đạo a. Dịch Thiên Vân không có tiếp tục dừng lại tại cái này, chờ đợi ở đây, lại không có biện pháp gì tốt, hơn nữa còn không thể đi ra ngoài, còn không bằng ra ngoài đợi, còn có thể có tìm tới còn lại thông đạo cơ hội, không được. Thải Tuyết kéo lại Dịch Thiên Vân đại thủ, nước mắt rưng rưng nói ra, đại ca ca, ngươi không thể đi, bên ngoài rất nguy hiểm. Dịch Thiên Vân đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười nói, không có chuyện gì, ta ngay cả lục ma thánh vương đều có thể sát, còn sợ còn lại lục ma tộc hay sao? Huống hồ, đợi ở chỗ này, ta cũng tìm không thấy đi ra thông đạo a. Thải Vân lắc lắc đầu, loại lời này lừa gạt một chút tiểu hài tử coi như xong, nàng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, tuy nhiên nàng không có làm mặt chọc thủng, mà là đợi ở bên cạnh nhìn lấy, dù sao chỉ cần Dịch Thiên Vân không nên thương tổn muội muội mình là được rồi. Cái kia, vậy ngươi ít nhất phải đợi cho thân thể hoàn toàn khôi phục lại đi. Thải Tuyết gặp chính mình không có cách nào giữ lại, chỉ có thể nói như vậy, vậy được rồi, vậy ta liền đợi cho thân thể hoàn toàn khôi phục liền đi, không kém nhiều nhất một tháng thời gian, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Dịch Thiên Vân đoán chừng phía dưới tình huống của mình, đang không ngừng khôi phục thân thể tình huống dưới, vẫn là cần một tháng thời gian, thương thế lần này thật sự là quá nghiêm trọng, đổi lại còn lại tu luyện giả, cũng không biết cần bao nhiêu năm thời gian, hắn cái này coi như rất nhanh, quá tốt rồi, vậy đại ca ca, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Thải Tuyết cao hứng cười một tiếng, coi như không có cách nào trợ giúp Dịch Thiên Vân rời đi, chí ít có thể làm cho hắn ở chỗ này đợi cho thân thể hoàn toàn khôi phục lại. Thải Vân ở bên cạnh thở dài, xem ra muội muội mình thật sự là quá tốt tâm, ngày nào bị bán cũng không biết, muội muội ta đã nói như vậy, vậy ngươi liền đợi cho thân thể hoàn toàn khôi phục đi, chờ thân thể khôi phục về sau, lập tức liền đến rời đi nơi này. Thải Vân ngữ khí nghiêm khắc, vẫn như cũ là không có cho cái gì tốt sắc mặt, ta biết, Dịch Thiên Vân không để ý đến nàng, hắn chọn lưu lại, hoàn toàn là xem ở Thải Tuyết trên mặt mũi, nếu không phải Thải Tuyết giữ lại, hắn đều không muốn đợi ở chỗ này hành động nhận hạn chế, tự nhiên không muốn tiếp tục ở chỗ này dừng lại, đi theo đi qua một phen bàn giao, đơn giản đúng vậy không thể tùy ý đi lại, chỉ có thể đợi tại trong gian phòng đó, nếu là có người đến lời nói, lập tức liền ẩn nặc khí tức, không nên khinh cử vọng động loại hình, điểm ấy Dịch Thiên Vân đều nhất nhất nghe theo, dù sao chỉ cần đợi một tháng thời gian, hắn cũng lười tùy ý đi lại. Tại bàn giao về sau, Thải Vân chính là mang theo Thải Tuyết rời đi, không có tiếp tục cùng hắn đợi ở chỗ này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thải Tuyết thường xuyên đến tìm Dịch Thiên Vân nói chuyện phiếm, thường thường hỏi thăm tình huống bên ngoài. Dịch Thiên Vân ngược lại là vui lòng nói chuyện phiếm, đem thế giới bên ngoài tình huống nói hết ra, để Thải Tuyết sợ hãi thán phục liên tục, không nghĩ tới thế giới bên ngoài lại là như thế muôn màu muôn vẻ. Thải Vân biết loại tình huống này lúc chỉ có thể dao động đầu thở dài, không có khuyên can thứ gì, dù sao Dịch Thiên Vân chỉ là đợi một tháng, liền để muội muội mình hảo hảo cùng hắn nói chuyện phiếm một tháng a. Kỳ giữa, Dịch Thiên Vân đồng dạng hiểu rõ rất nhiều chuyện, biết Ngũ Thải thần tộc tình huống, bọn hắn đợi ở chỗ này cũng không phải là bị nhốt, mà là thuần túy hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn thu đến cái nhiệm vụ, đúng vậy, trấn áp lục ma tộc cũng không phải là cái thế giới này chủng tộc, mà là đến từ thế giới ngầm chủng tộc, bọn hắn phụ trách bảo vệ, đúng vậy, lục ma tộc đi lên thông đạo, tuy nói như thế, nhưng vẫn là có không ít lục ma tộc xông tới, để bọn hắn rất là đau đầu, bàn giao cho bọn hắn nhiệm vụ này là cái đại năng, tự hồ là đã cứu Ngũ Thải thần tộc, mới khiến cho cái này Ngũ Thải thần tộc phụ trách trấn áp lục ma tộc, bất kể như thế nào, bọn họ đích xác là chết đối đầu. Xuất hiện loại này mở ra thông đạo tình huống, hoàn toàn là thời không vặn vẹo, dẫn đến đại trận mất linh, mới có thể để ngoại lai tu luyện giả tùy ý tiến đến, đổi lại bình thường là không có cách nào tiến đến. Bởi vậy lần trước xuất hiện tình huống, đúng vậy, đại trận vặn vẹo, tính tạm thời biến yếu, mới có thể để cho bọn hắn cầm thiên tinh thạch tiến đến. Theo thời gian chuyển dời, chẳng mấy chốc sẽ đến một tháng thời gian, Dịch Thiên Vân thương thế hoàn toàn khôi phục lại, là nên không sai biệt lắm rời đi. A, kỳ quái, mấy ngày nay làm sao không thấy Thải Tuyết muội muội đến đây? Dịch Thiên Vân có chút hiếu kỳ, trước đó Thải Tuyết đều sẽ thường thường đến tìm hắn, bây giờ lại là vài ngày không có tới, chẳng lẽ phát hiện những chuyện gì rồi? Khi hắn nghĩ như vậy lúc, một đạo khí tức quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, đẩy ra đại môn, vội vã nói ra, đại ca ca, không xong, lục ma tộc công đánh tới, ngươi mau chạy đi, lục ma tộc công đánh tới. Dịch Thiên Vân nhướng mày, lục ma thánh vương đều đã chết, làm sao còn có dư thừa lực lượng tấn công tới? Chương 1965, nguy cơ phía trước.

mà là đơn thuần muốn báo thù lục ma tộc cũng không biết diệt đi bọn hắn ngũ thải thần tộc bao nhiêu tộc nhân, bởi vậy càng là không thể nào lui. Còn lại ngũ thải thần tộc đồng dạng hét lớn một tiếng, sĩ khí bắt đầu tăng mạnh, chiến dịch cao, không có một cái nào là thứ hèn nhát, cho dù là Thải Tuyết cùng Thải Vân hai tỷ muội đều mắt đỏ, muốn cùng bọn hắn một trận chiến. Cha mẹ của bọn hắn, đúng vậy, tại lần trước chiến dịch chết mất, coi như lục ma thánh vương bị sát, các nàng lửa giận vẫn không có toàn diệt, trừ phi lục ma tộc toàn bộ bị diệt mất, nếu không các nàng lửa giận là không thể nào bình tức, hừ. Như thế rất có sĩ khí, các ngươi thật cho là lần này chúng ta không có nửa điểm chuẩn bị sao? Lục ma chiến thánh vung tay lên, trong tay nổi lơ lửng mấy giọt tinh tôn chi huyết, bên cạnh lục ma thánh chủ đồng dạng ném ra mấy giọt tinh tôn chi huyết, bọn hắn thật là không thèm đếm xỉa, không lưu dư lực sử dụng tinh tôn chi huyết, vì chính là cầm phía dưới cái này ngũ thải thần tộc không riêng như thế, bốn phía lục ma tộc thân thể bắt đầu tản ra lục quang, trong mơ hồ đều muốn phóng thích sinh mệnh của mình, cốt bạo phát chính mình lực lượng mạnh nhất, các ngươi có tinh tôn chi huyết, chẳng lẽ cho là chúng ta không có sao? Kỷ tộc trưởng bọn hắn đồng dạng vẫy tay một cái, lóe ra thần quang năm màu huyết dịch phiêu phù ở trên bàn tay, cái này đồng dạng là tinh tôn chi huyết, chỗ thả ra lực lượng, tự hồ so với lục ma tộc càng phải cường đại, chỉ là chênh lệch tại bọn hắn thi triển quá ít người, đều là tinh quân cấp bậc, bên này liền muốn kém hơn đối phương một đoạn, không riêng như thế, trong cơ thể của bọn họ tinh thần pháp tướng bộc phát ra, đi lên không trôi nổi mà đi, bọn họ đều là thống nhất ngũ thải thần tượng tinh thần pháp tướng, đều là 10 phần bạc tim ngũ cấp tinh thần pháp tướng, đến tại lục cấp tinh thần pháp tướng, bọn hắn tạm thời còn không có, tương đối tại lục ma tộc, bọn hắn bên này đều có tinh thần pháp tướng, lục ma tộc bên kia, chỉ có cực ít lục ma tộc mới có được tinh thần pháp tướng đều là các ngươi phong ấn, mới đưa đến chúng ta một mực không có tinh thần pháp tướng, các ngươi hôm nay tất diệt. Lục ma chiến thánh phía sau chiến thánh hư ảnh bay lên, cầm trong tay cự nhận, tùy thời đem hết thảy sinh linh trảm tại thủ hạ, nếu như không phải là các ngươi qua tại làm càn, làm sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Kỷ tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đây là thế thiên hành đạo, nhất định đem các ngươi đè đến khó mà xoay người, nghe nói, các ngươi lần này lục ma thánh vương, còn bị ngoại tộc người giết đi, thật sự là lão thiên có mắt, ngoại tộc người đều xem các ngươi không vừa mắt, nghe kỷ tộc trưởng nói chuyện, trên mặt bọn họ trầm xuống. Chuyện này xác thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, làm sao đều không nghĩ đến lục ma thánh vương sẽ chết, trong đó lục ma thần tử đồng dạng chết rồi, đây không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn, ha ha, cốt một cái khó mà xoay người. Coi như lục ma thánh vương bị sát, ngươi thật cho là chúng ta điểm ấy lực lượng. Lục ma chiến thánh mỉm cười, ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, lão hữu, còn không ra. Gặp một lần, ngươi khi đó đồng bạn, chợt một đạo ngũ thải quang mang xuất hiện tại bên cạnh. Toàn thân trên dưới tản ra thần quang năm màu, mà không phải lục quang. Xuất hiện cũng không phải là lục ma tộc, mà là ngũ thải thần tộc. Mọi người thấy sự xuất hiện của hắn lúc, đều lộ ra ánh mắt phẫn nộ, trong đó kỷ tộc trưởng càng là giận phun nói, phản đồ. Nếu như không phải ngươi, chúng ta ngũ thải thần tộc làm sao lại xuất hiện như vậy tổn thất lớn? Kỷ tộc trưởng, ngươi lời nói này liền không đúng, hai nhà chúng ta lẫn nhau tranh chấp đấu có ý gì? Còn tuân thủ cam kết gì? Thật sự là một đống nói nhảm, lãng phí thời gian, Kỷ Phiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, một mặt khinh thường biểu lộ, nếu là hai nhà chúng ta liên thủ, thế giới bên ngoài đều là chúng ta, mà không phải bị vây ở nơi rách nát này, làm càn. Đây chính là ân nhân chỗ phía dưới trách nhiệm, nếu như không có cái kia ân nhân, chúng ta cũng sớm đã bị tiêu diệt. Kỷ tộc trưởng phẫn nộ quát, trách nhiệm. Trách nhiệm của chúng ta đúng vậy xem như một đầu chó giữ nhà sao? Kỷ Phiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, cái này đều thực hiện đã bao nhiêu năm, cũng không biết hắn người ở nơi nào, lục ma tộc cũng không yếu, tiếp tục như thế, chúng ta ngũ thải thần tộc sợ là sớm muộn sẽ bị diệt đi. Thật nếu là ân nhân, thật muốn đối phó lục ma tộc, hẳn là một khối đối phó, mà không phải ném chúng ta ở chỗ này, loại cuộc sống này ta đã chịu đủ, một điểm ý tứ đều không có ngươi nhìn, ta đi ra lâu như vậy, cái kia ân nhân đâu? Người nào ảnh đô không thấy, cũng không biết chạy đi chỗ nào chết, còn thực hiện hứa hẹn cái rắm, ngũ thải thần tộc mọi người sắc mặt khó coi, lời này ngược lại là không sai, nhưng cho dù dạng này, bọn hắn cũng không thể vi phạm lúc trước hứa hẹn, ở chỗ này tiếng mắng không ngừng lúc, Dịch Thiên Vân bên này ngược lại là lấy ra cái kia kim thần cỏ phục dụng, hắn không có phục dụng cái kia cửu chuyển tinh thần thảo, ngược lại là phục dụng cái này kim thần cỏ, hắn cũng không tính giữ lại, tại phục dụng về sau, thể nội kim quang một mảnh. Chương 1967, phá vỡ. Lúc đầu Dịch Thiên Vân là định đem kim thần cỏ lấy ra cho người khác sử dụng, lại hoặc là chính mình sử dụng, vô luận là loại nào, hắn đều dự định lấy ra luyện đan, nhất là lợi ích thực tế. Dù sao luyện đan về sau, hiệu quả sẽ có tăng lên, không thể nghi ngờ là phi thường có lời. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, hắn cần phải đối mặt đúng vậy một đám lục ma tộc, còn có không ít tồn tại cường đại, bởi vậy hắn nhất định phải tăng lên chính mình. Nếu như kim thần cỏ hiệu quả không lớn, vậy hắn liền sẽ phục dụng phía dưới cửu chuyển tinh thần thảo. Đúng vậy, muốn tăng lên tự thân, lục ma thánh vương thật sự là quá cường đại. Bây giờ còn có hai vị cùng lục ma thánh vương không sai biệt lắm tồn tại, tự nhiên là cần tăng lên chính mình. Hắn cũng không muốn lợi dụng tinh tôn chi huyết, dù sao đây chính là một loại lãng phí. Chủ yếu là cân nhắc một chút, tinh tôn chi huyết so với kim thần cỏ muốn trân quý nhiều, bởi vậy dự định trước dùng xong kim thần cỏ. Tại phục dụng phía dưới kim thần cỏ về sau, một cổ năng lượng màu vàng óng tràn vào thể nội, bắt đầu ở thể nội lưu chuyển, đồng thời thể nội ngũ sắc đế vương long bắt đầu giác lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, phản phất bắt đầu hướng một cái càng cao tầng thứ tình huống bước đi. Vậy không qua bao lâu, thể nội ngũ sắc đế vương long liền triệt để nhiều hơn một tầng nhàn nhạt quang trạch, tầng cấp bên trên thật sự có tăng lên. Chúc mừng thành công để ngũ sắc đế vương long đột phá làm tầng 2 độc hữu tinh thần pháp tướng, tự thân uy lực hiệu quả tăng lên gấp 5 lần. Tầng 2 độc hữu tinh thần pháp tướng, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, từ nơi này tin tức rất rõ ràng có thể cảm thụ đi ra, cái này tinh thần pháp tướng quả thật có thể thăng cấp. Từ ghi chép nhìn lại, tương quan ghi chép ít càng thêm ít, cơ hồ không có, bởi vậy có thể thấy được, có thể tăng lên đẳng cấp độ khó quá cao, bởi vậy mới có thể không có cái gì ghi chép lại, hoặc là liền xem như biết, rất nhiều cường giả đều không muốn nói ra, để tránh tiết lộ tin tức. Xem ra đây cũng là tinh quân trở lên cấp bậc mới có thể nắm giữ đến tin tức. Dịch Thiên Vân lớn mật phỏng đoán, tin tức này khẳng định là sớm có lưu truyền, chỉ là cũng không phải là ở bên ngoài lưu truyền, mà là tại bên trong lưu truyền. Loại tình huống này khẳng định là càng ít người biết càng tốt, mấu chốt là tăng lên độ khó quá cao, cũng không phải là có thể tùy ý tăng lên đẳng cấp. Một cái khác phỏng đoán, đúng vậy có thể thăng cấp, sợ là chỉ có cao phẩm cấp tinh thần pháp tướng mới có thể tăng lên tầng cấp, tỉ như ngũ cấp trở lên tinh thần pháp tướng mới có thể tăng lên tầng cấp. Phục dụng những này kim thần cỏ loại hình, đầu tiên là chậm rãi tăng lên tới ngũ cấp mới có thể mang đến loại này khác loại hiệu quả, lại hoặc là đây là độc hữu tinh thần pháp tướng mới có đặc quyền. Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, lại nghĩ tới phương diện này tương quan khả năng, nếu không làm sao có thể một điểm tin tức đều không có. Độc hữu tinh thần pháp tướng sở hữu giả cực kỳ thưa thớt, bọn hắn có thể tăng lên tầng cấp tình huống đã ít lại càng ít người biết, bởi vậy rất có thể là độc hữu tinh thần pháp tướng mới có thể có hiệu quả. Thật nếu là như thế, độc hữu tinh thần pháp tướng ưu thế càng lớn hơn, lập tức liền có thể kéo mở một mảng lớn khoảng cách. Dịch Thiên Vân híp mắt mỉm cười nói, kim thần cỏ nói là có thể tăng cường cảm ngộ, đoán chừng đó là đối với tinh thần pháp tướng phẩm cấp hơi thấp mà nói, đối với độc hữu tinh thần pháp tướng mà nói, cái kia chính là tăng lên tầng cấp đại bổ chi vật. Nói trở lại, cửu chuyển tinh thần thảo hiệu quả đâu? Có lẽ còn có thể tiếp tục tăng lên tầng cấp, Dịch Thiên Vân đều muốn nếm thử, chỉ là hắn hiện tại cảm thấy không sai biệt lắm, dù sao tầng cấp tăng lên về sau, uy lực đã tăng lên trên diện rộng, không dám nói có thể quét ngang hết thảy, chí ít đối mặt phục dụng tinh tôn chi huyết đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Vả lại đúng vậy, cửu chuyển tinh thần thảo, nếu là luyện đan phục dụng, nói không chính xác tăng lên càng nhiều. Nếu như thật sự là không được, lại phục dụng đến đề thăng chính mình tầng cấp, không sai biệt lắm, là nên đi xem một chút tình huống thời điểm, hiện tại hẳn là còn không muộn. Dịch Thiên Vân đứng dậy, khí thế so với trước đó còn muốn càng mạnh một bậc, càng nhiều vẫn là phong mang nội liễm, tùy thời có thể bộc phát ra nhất kích tất sát lực lượng. Tại Dịch Thiên Vân chuẩn bị xuất phát lúc, ở bên ngoài phong ấn trong mơ hồ sắp bị phá ra, chủ yếu có Kỷ Phiên Vân gia nhập, dẫn đến bài trừ tốc độ trên diện rộng tăng lên. Lúc đầu Kỷ Phiên Vân đúng vậy ngũ thải thần tộc cao tầng, bây giờ tới ra tay giúp đỡ, cái này phong ấn đại trận tự nhiên sẽ bị gia tốc phá vỡ. Ta Kỷ tộc trưởng, ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta đi, nếu không đến lúc đó ngũ thải thần tộc, sợ là có thể còn sống sót không có mấy cái. Kỷ Phiên Vân một mặt lạnh lùng, không lo lắng chút nào ngũ thải thần tộc bị diệt, hoặc là nói căn bản không quan tâm ngũ thải thần tộc chết sống, chỉ cần không hợp tác, cái kia nhất định phải chết, đừng ngốc, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không đầu hàng. Kỷ tộc trưởng ánh mắt băng lãnh, không đa nghi ngọn nguồn, ngược lại là ngã vào thung lũng, tiếp tục như thế,

mà là chuyển dời đến phía trước nhất Dịch Thiên Vân trên thân. Từ nơi này là có thể thấy rõ Sở Dịch Thiên Vân bên kia tình hình chiến đấu, bởi vậy nàng hiện tại chú ý lực đều là tại Dịch Thiên Vân trên thân. Đại ca ca, ngươi nhất định phải gánh vác a. Thải Tuyết hai tay hợp mười, tại nội tâm cầu nguyện, hắn khẳng định có thể. Bên cạnh Thải Vân ôm muội muội của mình, nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở phía trước bá đạo thân ảnh, nội tâm đồng dạng mong mỏi cái này ngoại lai giả có thể giúp đỡ ngăn cản Lục Ma tộc, nhất là bây giờ ngay cả Lục Ma thánh chủ đều vây công tới, không biết có thể hay không tiếp nhận xuống tới đâu. Soạt, Lục Ma chiến thánh từ trong hố lớn bay lên, trên thân thể sụp đổ một mảng lớn, nhưng cũng chưa chết, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân đợi lát nữa phải đối mặt hai đại tinh quân vây công. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1970, điên cuồng thôn vệ tinh không. Đối mặt hai đại cường lực tinh quân, Dịch Thiên Vân một mặt lạnh nhạt, nhất là cái kia Lục Ma chiến thánh, đã là phục dụng một giọt tinh tôn chi huyết liên tục không ngừng sinh mệnh lực, từ thể nội dũng mãnh tiến ra, cấp tốc chữa trị lấy hắn thương thế bên trong cơ thể. Lúc đầu tại Dịch Thiên Vân tấn công mạnh phía dưới, liền tính là không chết, chí ít tạm thời đều khó mà đứng lên. Nói thế nào hắn tại sau khi đột phá, lực lượng tăng lên một mảng lớn, tại mảnh kích phía dưới, phổ thông tinh quân sợ là đều sẽ bị một chiêu anh không có, nhất là những cái kia không có cái gì chuẩn bị tinh quân, càng là trực tiếp sẽ bị miểu sát. Lục Ma chiến thánh có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Dịch Thiên Vân cho đánh cho mình đầy thương tích, cơ hồ không có cách nào chiến đấu, chỉ có thể dựa vào tinh tôn chi huyết đến khôi phục thương thế của mình, nếu không đừng nói chiến đấu, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Ngươi chính là giết chết huynh đệ của ta nhân tộc. Lục Ma chiến thánh thể nội liên tục không ngừng bộc phát ra lực lượng đáng sợ, tinh tôn lực lượng trong mơ hồ bắt đầu tạo áp lực tới, để Dịch Thiên Vân trên đỉnh đầu tinh thần lực đều trở nên hơi ảm đạm xuống. Đây chính là cảnh giới bên trên khác nhau, cảnh giới bên trên áp chế đồng dạng là cực kỳ khủng bố. Một vị khác Lục Ma thánh chủ đồng dạng vây quanh tại Dịch Thiên Vân đằng sau, cả hai bao vây lại, đem Dịch Thiên Vân đường chạy trốn đều cho phong tỏa ngăn cản. Huynh đệ ngươi, ngươi nói là Lục Ma thánh vương a? Sát thì đã có sao? Dịch Thiên Vân một mặt lạnh nhạt nhìn chung quanh một tuần, không có chút nào nửa điểm cảm giác nguy cơ. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Hai đại tinh quân hậu kỳ cường giả vây công tới, phía sau hư ảnh điên cuồng bay lên, phía trên 12 phương tinh lực hướng bốn phía khuếch tán, siêu cường uy áp để ngũ thải thần tộc bên này áp lực tăng gấp bội, nhất là phục dụng tinh tôn chi huyết Lục Ma chiến thánh, thậm chí đạt tới 15 phương tinh lực. Bọn hắn nói động thủ liền động thủ, hiện tại nhưng không có nhiều như vậy thời gian nói chuyện phiếm, bọn hắn còn cần giải quyết ngũ thải thần tộc, bó lớn chuyện cần phải làm. Song song liên thủ, cho dù là một thuộc tính lực lượng, như cũ có lực lượng hủy thiên diệt địa. Loại tình huống này để Thải Tuyết trong lòng các nàng siết chặt, liền ngay cả một số không biết Dịch Thiên Vân vì sao cứu bọn họ ngũ thải thần tộc, nội tâm đều là đi theo siết chặt. Bọn hắn đồng dạng hy vọng Dịch Thiên Vân có thể tiếp tục chống đỡ, có thể giúp đỡ ngăn cản đây hết thảy. Bọn hắn thật là không có dư thừa lực lượng ngăn cản Lục Ma tộc, hết thảy đều lúc trước cho tiêu hao hết, còn lại một số tinh đại sư cấp bậc chiến lực đều nhao nhao ngăn cản Lục Ma tộc, chỉ là người thật sự là quá ít, thù địch độ khó vẫn như cũ là quá cao, hết thảy đều là ký thác vào kỹ tộc trưởng Ôn Hòa Thiên Vân những này trên thân, chỉ có đánh bại đối phương tinh quân, hết thảy mới có thể chuyển bại thành thắng. Chiến lực mạnh nhất thường thường mới là mấu chốt nhất, nhiều người lực lượng lớn đối với tu luyện giả mà nói, đều là thuộc tại vô nghĩa hành vi. Đối mặt hai đại tinh quân vây công, Dịch Thiên Vân thân ảnh nhất chuyển, cực lớn mắt rồng lóe lên, há miệng đúng vậy hướng bên trên hung hăng một thanh nuốt đi, thôn vệ tinh không. Dịch Thiên Vân to lớn thân ảnh nhảy lên, liền một thanh nuốt phía dưới Lục Ma chiến thánh tinh lực tứ phương tinh lực, theo lý mà nói hẳn là có thể thôn vệ hết ngũ phương tinh lực, nhưng lực lượng này thật sự là quá kiên cố, chỉ có thể thôn vệ tứ phương tinh lực. Đương nhiên, cái này đã đầy đủ nghịch thiên tại thôn vệ hết về sau, một hơi vọt tới 16 phương tinh lực. Cái này còn chưa kết thúc, Dịch Thiên Vân hai mắt lóe lên, lần nữa hướng về phía một bên khác Lục Ma thánh chủ, hung hăng một thanh nuốt phía dưới, thôn vệ tinh không. Lần nữa thi triển thôn vệ tinh không, đem Lục Ma thánh chủ phía trên tinh lực cho nuốt mất tứ phương tinh lực. Tuy nhiên quy nạp vì tự thân sử dụng, vẻn vẹn hai phe tinh lực, từ đó đạt tới 18 phương tinh lực, ròng rã 18 phương tinh lực, một cái cực kỳ đáng sợ tầng thứ. Đầy trời tinh không, đều vì hắn mà rung rẩy lên, hơi rung lắc một cái, lực lượng phản phất hóa thành tinh thần nghiền ép giống như, trấn áp hết thảy, còn có thể thôn phệ chúng ta tinh lực. Cái này, đây là 18 phương tinh lực, lục ma chiến thánh bọn hắn đều sợ ngây người, bọn hắn cũng không phải là phi thường rõ ràng dịch thiên vân phương thức chiến đấu, bây giờ nhìn thấy lúc, nội tâm rung lên, đơn giản sợ mất mật thôn phệ đối phương tinh lực, đến điệp gia đến trên người mình bực này hiệu quả, thật sự là thật là đáng sợ. Ngũ thải thần tộc bên kia, tức thì bị sợ ngây người, từng cái há hốc mồm đều nói không ra lời, bọn hắn vẫn cho rằng năng lực của mình đầy đủ rung động, không nghĩ tới giết ra cái càng thêm đáng sợ tồn tại. Đại ca ca, quá, quá lợi hại. Thải Tuyết thân thể run rẩy lên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hỉ, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết 18 phương tinh lực đại biểu cho cái gì lực lượng. Hỗn độn cơn giận, Dịch Thiên Vân đồng dạng không cùng bọn hắn nói nhảm, mở ra miệng lớn đúng vậy một đầu cự ánh sáng quét ngang mà ra, một thanh liền oanh trúng lục ma chiến thánh, đi theo hướng bên cạnh quét qua, lần nữa đánh trúng lục ma thánh chủ còn lại lực lượng, lần nữa hướng quét mắt nhìn bốn phía, một mảng lớn tinh đại sư hóa thành tro bụi, đợi công kích này biến mất lúc, mang tới một mảng lớn tinh đại sư, lập tức không rơi không sai biệt lắm một nửa, nếu không phải Dịch Thiên Vân lo lắng công kích đến ngũ thải thần tộc, chết khẳng định không chỉ số này, mà là càng nhiều. Quét ngang phía dưới, hai đại tinh quân hậu kỳ lục ma tộc, bị oanh đến biến mất không thấy gì nữa, cả không duy chỉ có còn lại phía dưới Dịch Thiên Vân một người, bá khí long uy, để đám người cảm thấy hai chân mềm nhũn, có lẽ đây mới thật sự là vô địch. Kỷ tộc trưởng bên này đồng dạng bị sợ ngây người, vốn đang cùng hắn đánh kỷ phiên vân, đều hướng bên cạnh bay đi, ngơ ngác nhìn bên này, nếu là hai vị tinh quân đồng bạn đều bị đánh bại, vậy hắn còn đánh cái rắm a. Đơn đã độc đấu chỗ nào đủ chơi, tất nhiên sẽ bị ngũ thải thần tộc cho đùa chơi chết, nhất là đầu này bá khí ngũ sắc đế vương long, một bàn tay đập tới, hắn sợ là đều muốn bị đánh bay, đây là cái gì yêu nghiệt, làm sao lại đến giúp đỡ ngũ thải thần tộc, vì cái gì? Kỷ phiên vân đều muốn điên rồi, hết thảy kín đáo kế hoạch, bị một cái xâm nhập ngoại lai giả cho phá hủy, chẳng lẽ hắn đúng vậy ân nhân đời sau? Kỷ tộc trưởng giật mình, như vậy lực lượng bá đạo, rất có thể đúng vậy cái kia ân nhân đời sau. Cái gì cẩu thí ân nhân đời sau, cái này là chuyện không thể nào. Cái kia đại năng, căn bản không có lưu lại bất kỳ tin tức gì, cũng không có khả năng có nửa cái hậu nhân. Kỷ phiên vân lập tức phản bác, nhưng trong lòng lại là không tin, dù sao một cái ngoại tộc người vì gì trợ giúp ngũ thải thần tộc, đây là hắn như thế nào đều làm không rõ ràng sự tình, dù là không phải ân nhân hậu nhân, đó là ngũ thải thần tộc trợ thủ đúng vậy không sai. Kết thúc, Thải Tuyết các nàng kinh ngạc nhìn bên này, vừa đối mặt liền đem hai vị lục ma tộc cường giả cho nghiền ép rồi. Cái này không khỏi quá nhanh đi, cái này vừa mới bắt đầu bao lâu. Dịch Thiên Vân ở bên kia ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lực lượng tăng lên về sau, mang tới hiệu quả là kinh người. Lúc đầu thôn phệ tinh không chỉ có thể thôn phệ một người tinh lực, nhưng chờ hắn đột phá đến tầng 2 về sau, chính là có thể thôn phệ hai người tinh lực. Từ nơi này có thể đoán được, đạt tới tầng 3 về sau, chẳng phải là có thể thôn phệ ba người tinh lực, tầng tầng điệp gia đi lên, ai còn có thể cùng hắn chơi. Dù sao tăng lên một cái tinh lực, cái kia chính là tăng lên gấp 3 lực lượng thôn phệ mấy người tinh lực, cái kia chính là mười mấy lần lực lượng, thậm chí gấp mấy chục lần lực lượng điệp gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1971, một nhỏ tinh tôn chi huyết. Dịch Thiên Vân cảm giác chính mình thôn phệ hết kim thần cỏ, vậy thật đúng là lựa chọn sáng suốt, nếu không đối phó hai đại tinh quân, thật đúng là không dễ đối phó. Hiện tại sau khi đột phá, thật đúng là đạt tới một cái cảnh giới toàn mới, dù là tu vi không có tăng lên, nhưng chiến lực tăng lên là hết sức rõ ràng. Soạt, hai đại cột sáng phóng lên tận trời, kinh khủng tinh tôn lực lượng, hướng bốn phía cuồng loạn mà đi, chỗ đến, đều bị cái này kinh khủng màu xanh biếc cột sáng cho cắn nuốt hết, thậm chí là ngay cả lục ma tộc người một nhà, đều bị cấp tốc rút khô, có chút không có thoát đi ngũ thải thần tộc, đều dây lát giữa bị hút khô, hấp hối loại lực lượng kinh khủng này, không hề nghi ngờ hai đại lục ma tinh quân cũng chưa chết, mà lại đều phục dụng tinh tôn chi huyết kéo dài tính mạng. Oanh, hai đại lục ma tinh quân đều bay lên, trên thân thể liền còn lại phía dưới cái đầu nhỏ. Bất quá bây giờ thân thể đang nhanh chóng cấu thành, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, bọn hắn kém một chút liền chết, nếu không phải tinh tôn chi huyết giúp chính mình gánh vác bực này thương tổn, thật đúng là bị miễu sát.